Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819 công viên trò chơi cùng ngoại tinh nhân. Thật sự có như vậy lợi hại sao? Tới đánh ta thử xem. Son Goku dùng sức đấm đánh ngực, cao hứng phấn chấn mà nói, hàng trăm hỏa cầu, lưỡi dao gió, thổ đạn bị phong ấn ở khoa học nhẫn thuật quyển trục nội. Lấy viên đạn hình thức phóng ra đi ra ngoài, Son Goku bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Thực tế về điểm này thương tổn đối với người Saiya tới nói cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là thanh quang hiệu quả nhất lưu. Khoa học nhẫn cụ bản Gatling súng máy đại hoạch khen ngợi. Ít nhất là bạo lực nữ Bulma khen ngợi, một chúng địa cầu chiến sĩ sức chiến đấu mỗi ngày đều ở tăng. Lên, trêu chọc tới địch nhân càng ngày càng hung ác. Bulma đối này cũng là hữu tâm vô lực. Nếu là không tính Zero tiến sĩ nhân tạo người kỹ thuật cùng vạn năng bao con nhộng công ty rất nhiều công nghệ đen nói. Địa cầu khoa học kỹ thuật ly ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật trình độ chênh lệch thực rõ ràng. Đặc biệt là ở vũ khí này một khối, địa cầu hòa bình thời gian lâu lắm. Son Goku bọn họ mấy cái cũng quá có thể gây chuyện. Ngoại tinh nhân xác thật là một đợt tiếp một đợt đưa. Nhưng người địa cầu thương vong cũng là mắt thường có thể thấy được mà gia tăng, chúng ta giao dịch. Đi, các ngươi bán chúng ta vũ khí. Chúng ta đem các loại phương tiện mau lẹ sinh hoạt vật phẩm bán cho các ngươi. Thế nào? Bulma từ Gatling súng máy nghĩ tới rất nhiều đồ vật vạn năng bao con nhộng công ty không sinh sản. Vũ khí, nhưng làm địa cầu số một công nghệ cao công ty. Một chút vũ khí chế tạo cùng buôn bán con đường đều không có. Đó là không có khả năng. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ đề cập đến một ít vũ khí chế tạo lĩnh vực. Cái này sao Ino chỉ là tới trao. Đổi giáo dục cải cách. Thuận tiện mang nữ nhi đi công viên trò chơi chơi. Không tưởng cùng Bulma giao dịch mập mờ, nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sự tình có điểm đại. Ta phải trở về cùng cố vấn nhóm thương lượng một chút, nàng lo lắng quá nhiều vật chất hưởng thụ sẽ. Tiêu ma ninja ý chí chiến đấu, bất quá năm đại nhẫn thôn hợp thành nhất thể. Xác thật làm rất nhiều ninja mất đi dựa vào để sinh tồn công tác. Một ít chế tạo cho nổ phù. Chế tạo nhẫn cụ gia tộc hiện tại liền rất có câu oán hận. Cũng chính là Ino vũ lực giá trị cao. Có thể áp chế rất nhiều không phục. Đổi một người tới. Này băng ra hỏa sớm phản, bình tĩnh lại sau. Bulma cũng cảm thấy trực tiếp liền nói vũ khí buôn bán có điểm càn rỡ. Hai bên gác lại chuyện này. Đi trước trường học, sự tình làm được thực thuận lợi. Gohan bên kia thuận lợi nhập học. Iruka cùng trường học lão sư giao lưu cũng thực vui sướng. Địa cầu bên này lão sư đồng ý bọn họ ba cái tới nghe khóa, nhậm khóa lão sư đối Sino biểu hiện nhất. Vừa lòng, người này rất không tồi. Nếu là không cẩn thận đi xem, căn bản sẽ không phát hiện chính mình lớp học nội còn có một cái nghe giảng bài, ngoại giáo, lão sư. Dạy học hoàn cảnh cùng bình thường giống nhau như đúc. Tương đối lên, Iruka cùng Ebisu trên người sát khí đối với địa cầu bên này hòa bình hoàn cảnh lão sư. Học sinh ảnh hưởng liền khá lớn, Bulma sự tình rất nhiều. Hỗ trợ khơi thông quan hệ. Lúc sau liền mặc kệ, Iruka bọn họ muốn nghe khóa. Ino phân phó bọn họ đừng gây chuyện. Lúc sau tìm Bulma mượn chiếc xe. Mang theo hai cái nữ nhi đi công viên trò chơi, ba ba. Cái kia là cái gì nha? À, cái kia là phi cơ. Kỳ thật cùng chúng ta bên kia đang ở nghiên cứu nhẫn thuật tàu bay không sai biệt lắm là một cái đồ. Vật ba ba, cái kia đâu? Cái kia là cái gì à? Vì cái gì chỉ có hai cái bánh xe? Ân, cái kia là xe máy, ba ba. Cưỡi ở xe máy thượng người hói đầu là ai à? Đó là địa cầu chiến sĩ Krillin à? Kêu chưa thấy qua, hoa hướng dương người phía trước là gặp qua đi. Cưỡi xe máy đi ngang qua Krillin. Biết người nào đó là âm phủ đại lão. Không dám trêu chọc nàng. Chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Thực tế âm thầm thề. Các ngươi chờ. Chờ ta mọc ra tóc tới khiến cho các ngươi nhìn xem. Ta không phải người hói đầu. Mang theo hai cái nữ nhi đi vào công viên trò chơi. Tàu lượn siêu tốc. Thuyền hải tặc. Chạm vào xe. Ino bồi hai đứa nhỏ một trận điên chơi. Các nàng lập tức đem phía trước oán trách quên mất, ba ba. Bên kia thật nhiều người a, bọn họ đang làm gì đâu? Kêu chỉ vào một cái khác phương hướng hỏi, nắm hai đứa nhỏ tay. Ino vô dụng đặc thù năng lực, mà là giống người thường giống nhau chen qua đi quan khán, công viên trò chơi giữa sân dựng một cái. Đài cao, trên đài người đúng là Sa Tăng tiên sinh. Xeo trò chơi còn không có bắt đầu, nhưng phía trước máy móc kinh câu xâm lấn thời điểm, làm Sa Tăng nho nhỏ ra một đợt nổi bật, hắn hiện tại ở cái vòng nhỏ hẹp. Cũng coi như là có điểm danh khí, người này phi thường am hiểu lăng xê. Son Goku, Vegeta đều giấu ở mặt nước hạ. Dân chúng đau khổ truy tìm ngoại tinh nhân xâm lấn chân tướng. Tìm tìm, liền tìm đến Sa Tăng tiên sinh trên đầu, hắn thành thật không khách khí. Toàn bộ thừa nhận xuống dưới. Không sai, ngoại tinh nhân chính là bị ta đánh chạy. Ngươi không phục, ta đệ tử Nappa có thể giáo ngươi làm người. Đài truyền hình vì rating tìm tới Sa Tăng tiên sinh. Hai bên ăn nhịp với nhau. Đồng thời đi vào công viên trò chơi, chế tạo một hồi ngẫu nhiên gặp được sự kiện sau. Mấy cái giả trang thành ngoại tinh nhân đài truyền hình nhân viên công tác lóe sáng lên sân khấu. Bọn họ cấp Sa Tăng tiên sinh ban bố vinh dự huy hiệu. Lấy cảm tạ hắn đánh bại trong truyền thuyết vũ trụ đế vương, nơi này tràn đầy đều là kịch bản, hiện. Trường dân chúng nhiệt tình hoan hô, ha ha ha ha, ta đây liền đại biểu người địa cầu tiếp thu các ngươi huy hiệu, các ngươi trở về cũng có thể giúp ta tuyên truyền một chút. Vô luận là cái dạng gì địch nhân, đều đánh không lại Sa Tăng tiên sinh thiết quyền. Sa Tăng tiên sinh biết nơi này đều là giả, ném ra quai hàm, giơ lên cao song quyền, một trận mãnh thổi, ba ba thật là hảo mất mặt, 8 tuổi video chính mắt thấy máy móc kinh câu uy. Thế, chẳng sợ không còn có kiến thức, cũng biết cái loại này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng địch nhân cũng không phải chính mình ba ba. Đánh bại, nguyên bản Sa Tăng tiên sinh là muốn mang theo nữ nhi lên đài cùng nhau tiếp thu hoan hô. Nàng không tiếp thu được, liền ở dưới đài nhìn, tỉ tỉ, cái kia đại thúc là ngươi ba ba sao? Hoa Hướng Dương năm nay 6 tuổi, nhìn đến bên cạnh có cái đẹp tiểu tỉ tỉ, nhịn không được liền mở miệng dò hỏi, nàng địa cầu ngữ là từ Gohan bên kia học được. Video hoàn toàn có thể nghe hiểu, video sửng sốt, theo thanh âm phương hướng, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến nổi lơ lửng Hoa Hướng Dương cùng kêu. Tiểu cô nương mãn đầu dấu chấm hỏi, chính mình có phải hay không hoa mắt? Này hai cái tiểu muội muội vì cái gì sẽ phiêu phù ở giữa không trung? A a, đúng vậy, đúng vậy, ba ba hắn, cái này mạo công sự thật ở là không dễ nghe. Video không biết nên như thế nào uyển chuyển mà miêu tả, chính cân nhắc tìm từ đâu. Trên bầu trời truyền đến một trận vang lớn, tất cả mọi người ngẩng đầu đi xem. Liền thấy một con thuyền cự trứng giống nhau ngoại tinh phi thuyền từ trên trời giáng xuống, Sa Tăng. Tiên sinh, đây cũng là tới cấp ngài trao giải ngoại tinh nhân sao? Hiện trường dân chúng hưng phấn mà hỏi, Sa Tăng ngơ ngác mà nhìn không trung. Hỏng rồi, thật sự ngoại tinh nhân tới. Đang ở một bên ăn uống thỏa thích Nappa lập tức nhìn qua đi. Tuy rằng chỉnh thể ngoại hình hoàn toàn bất đồng, nhưng là chiếc phi thuyền này sử dụng bộ phận người Saiya khoa học kỹ thuật công nghệ. Điểm này hắn là có thể nhìn ra tới, phi thuyền cửa khoang mở ra. Máy móc binh lính nhanh chóng phân loại hai sườn. Một cái màu đen tóc ngắn, độc nhãn, khoác màu trắng khăn quàng cổ trung niên nhân từ phi thuyền nội chậm rãi đi ra, trung niên nhân ánh. Mắt như là cô lang giống nhau hung lệ, hắn không có mang sức chiến đấu dò xét khí. Ánh mắt đảo qua, liền thấy được Nappa đầu chọc. Nappa, ngươi là Paragus thượng giáo, ngươi thế nhưng còn sống. Ngoặc kép, hết chương.